Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, chương 21. Khoa trương người mới. Bởi vì Emilia đến, Riveria cùng kiếm cơ ê tại mọi người đùa giỡn bên trong. Rất nhanh liền kết thúc dùng cơm. Kiếm cơ ê đầu tiên đứng lên. Chúng ta đi thôi. Emilia nhìn về phía Riveria. Lúc này Riveria vừa ăn ngon hạ tối hậu một ổ bánh bao. Nhìn thấy có chút không kịp chờ đợi kiếm cơ. Nhẹ gật đầu. Chúng ta về trước đi cầm một chút hành lễ. Emilia nhẹ gật đầu. Từ biệt mọi người về sau. Đi theo hai nữ rời đi nhà ăn. Sau lưng còn truyền đến Loki thanh âm. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Dám công lược Aitan ngươi liền chết chắc. Còn có. Đừng để một chút nam nhân tiếp cận Aitan. Riveria, ta lấy chủ thần thân phận mệnh lệnh ngươi. Phàm là dám đánh Aitan chủ ý nam nhân. Hết thảy đều cho ta đốt thành cho bụi. Riveria kìm lòng không được che mặt. Bày ra dạng này chủ thần. Nàng cũng rất bất đắc dĩ a, mà lại trước mặt mọi người la như vậy. Rất mất mặt a. Nàng kìm lòng không được tăng nhanh bước chân. Emilia tại hai nữ dưới lầu chờ một hồi. Riveria cùng kiếm cơ ê một người cõng một người bao khỏa từ lầu ký túc xá bên trong đi ra. Hai người bao khỏa đều rất bình thường. Cũng không phải là 10 phần khoa trương loại nào. Bên trong nhiều lắm là chính là một chút đồ rửa mặt cùng thiếp thân quần áo. Rất có mạo hiểm giả phong cách. Emilia đi lên trước hỏi. Có thể sao? Riveria nhẹ gật đầu nói ra. Chúng ta đi thôi. Kiếm cơ cũng ở một bên yên lặng nhẹ gật đầu. Biểu thị mình chuẩn bị xong. Emilia đưa tay ba một chút búng tay một cái. Ba người lập tức từ nữ sinh lầu ký túc xá trước biến mất. Tiếp theo dây liền trở về Exo trước biệt thự. Emilia mang theo hai nữ đi vào biệt thự. Đi vào lầu hai phòng khách. Chỉ vào mấy cái gian phòng nói ra. Cái này, cái này, cái này còn có gian phòng này đều có người. Những phòng khác không có người. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái phòng. Kiếm cơ ê quét mắt vài lần. Chọn lựa một cái tới gần thư phòng gian phòng đi vào. Riveria thì lựa chọn ê cửa đối diện gian phòng. Hai người các ngươi trước chỉnh lý căn phòng một chút. Ta ở đại sảnh chờ các ngươi. Chờ các ngươi chỉnh lý tốt. Ta mang các ngươi đi mạo hiểm giả công hội đăng ký đăng ký. Emilia dứt lời. Liền hạ lâu đi. Hắn dưới lầu cho mình rót một chén cà phê. Đợi mười mấy phút, Riveria cùng kiếm cơ ê tuần tự xuống lầu. Emilia quét mắt hai người một chút. Khua tay nói. Xuất phát. Sau đó hắn cưỡi lên mình tiểu chạy bằng điện. Mang theo kiếm cơ cùng Riveria. Một đường hướng phía mạo hiểm giả công hội tiến lên. Riveria có chút sợ hãi thán phục. Ngồi trên xe nói ra. Đây cũng là cái này thế giới thương phẩm sao? Không, đây là thế giới của ta thương phẩm, dùng để thay đi bộ công cụ. Thế nào, thuận tiện đi, xác thực rất thuận tiện. Riveria nhẹ gật đầu, cái đồ chơi này đã không tiêu hao ma lực cũng không tiêu hao thể lực. Thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, trừ không có xe ngựa kéo hàng hóa nhiều bên ngoài. Xa so với xe ngựa thuận tiện, chỉ chốc lát, một nhóm ba người đến mạo hiểm giả công hội. Emilia đẩy cửa ra đi vào. Huy, nơi này, nơi này. Nguyên bản ngồi trên ghế buồn bực ngán ngẩm Aqua nhìn thấy Emilia đi tới. Lập tức hướng về phía Emilia phất phất tay. Emilia đáp lại nói. Chờ một chút, ta mang theo hai người đăng ký một chút. Aqua sửng sốt một chút. Sau đó liền thấy đi theo Emilia sau lưng Riveria cùng kiếm cơ ê. A liệt. Hai cái này nữ nhân xinh đẹp là ai a? Tinh linh, là tinh linh a. Sato Kazuma con mắt lập tức thả ra quang mang. Sát một chút đứng lên. Emilia Tang ở nơi đó nhận biết xinh đẹp tinh linh a. Mà lại bên người nàng cái kia tóc vàng nữ hài tử thật xinh đẹp a. Darkness nhịn không được nhìn. Nhiều mấy lần, có chút uể oải nói ra. Xác thực rất xinh đẹp a. Rõ ràng tất cả mọi người là tóc vàng. Nhưng đối phương lại so với mình xinh đẹp, mà lại tự liền đồng tử đều là kim sắc. Cái này cũng quá hiếm thấy đi. Hai cô bé này chẳng lẽ cũng là đội viên mới của chúng ta đi. Sato Kazuma suy đoán nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Aqua vung tay lên, mang người lên ngựa đi tới. Lúc này Emiya đã mang theo Riveria cùng kiếm cơ E đi tới trước quầy. Luna, hai cái này là bằng hữu của ta. Muốn trở thành mạo hiểm giả, ngươi cho chúng ta đăng ký một cái đi. Emiya vỗ vỗ Riveria cùng kiếm cơ E bả vai. Thuận tay đem ngôn ngữ thông hiểu cùng hưởng tới. Mời điền một chút cái này bảng biểu. Quầy hàng tiểu thư Luna đưa tới hai tấm bảng biểu. Riveria cùng kiếm cơ E lập tức nghe hiểu. Hai người cầm bảng biểu điền. Aqua đi tới hỏi. Emiya, hai vị này cũng là người tìm đến đồng bạn sao? Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Tóc vàng gọi là E Wallenstein. Tinh linh là Riveria Liosap. Hai người còn không có đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Bất quá thực lực rất mạnh. Thật sao? Aqua hoài nghi nhìn xem hai nữ. Riveria điền xong bảng biểu về sau. Chạm đến một chút thẻ mạo hiểm giả. Cho thấy mình số liệu đưa tới Luna kinh hô. Tốt, tốt lợi hại. Loại này chỉ số cũng quá khoa trương đi. Trừ may mắn bình thường bên ngoài. Còn lại tất cả chỉ số đều vượt xa giá trị trung bình. Mà lại loại này ma lực, mặc dù không bằng Aqua tiểu thư, nhưng cũng phi thường khoa trương. Ta xem một chút, Aqua nghe được lời nói này, nhịn không được đem đầu đưa tới. Sau đó nàng liền thấy một đống khoa trương chỉ số, mặc kệ là nhanh nhẹn, cơ lực, bền bỉ, vẫn là trí lực, tinh thần đều vượt xa người thường. Có chút thậm chí còn siêu việt nàng mình. Bất quá Aqua đương nhiên sẽ không như thế nhận thua. Mà a, cũng liền bình thường đi. Ma lực ngay cả ta cũng không bằng. Cũng quá kém đi. Riveria một mặt bất đắc dĩ. Ma lực của nàng liền xem như lại khoa trương. Cũng không có khả năng siêu việt một vị nữ thần a. Riveria tiểu thư, xin hỏi ngươi muốn chuyển chức trở thành nghề nghiệp gì? Luna hỏi. Riveria nói ra mình sớm đã chuẩn bị xong đáp án. Đại ma pháp sư, nàng tới này cái thế giới. Chính là vì học tập càng nhiều ma pháp. Đại ma pháp sư không thể nghi ngờ là nàng chọn lựa đầu tiên. Ta hiểu được, Luna nhẹ gật đầu. Chỉ điểm Riveria như thế nào chuyển chức. Rất nhanh, Riveria liền trở thành đại ma pháp sư. Thuận tiện thu được vượt qua 20 cái điểm kỹ năng. Sau đó tại Luna chỉ điểm, học xong một chút trung cấp ma pháp. Sau đó, E cũng điểm một chút thẻ mạo hiểm giả, cho thấy chính mình đồng dạng khoa trương chỉ số. Luna nhịn không được tại nói thầm trong lòng. Gần nhất là thế nào? Khoa trương người mới một cái tiếp một cái xuất hiện. Trước mấy ngày Aqua đã để nàng vô cùng giật mình. Không nghĩ tới hôm nay lại nghênh đón hai cái cường lực người mới. Chúc mừng ngươi, E tiểu thư. Lấy ngươi trị số, bất luận là kiếm thuật đại sư, vẫn là thập tự kỵ sĩ, đều có thể tùy ý lựa chọn. E không khỏi ngẩng đầu nhìn Emiya một chút. A, ta hẳn là lựa chọn cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.